Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3510, Vô Tư Kính Dâng, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nếu là không thiếu khuyết dây đỏ cỏ, vậy liền đại biểu cho có thể luyện chế rất nhiều hồng tuyến xuyên tâm đan. Dạng này có quan hệ bình cảnh vấn đề, liền có thể giải quyết dễ dàng. Mà về phần cường hóa ma thể đẳng cấp đan dược vậy liền càng đơn giản. Có thể cường hóa ma thể 20 mấy đoạn đan dược. Không có trên 100 loại, cũng có mấy chục loại. Chu Hoành Vũ kết hợp dược hiệu cùng chi phí, cuối cùng chọn lựa một loại đan dược chuẩn bị đại lượng luyện chế. Tử bụi ứng ma đan. Loại này đan dược chủ dược giá cả, tử bụi quả giá tiền là rẻ nhất. Mà đối với dược hiệu tới nói, mặc dù không phải thượng thừa nhất, cũng xem như trung đẳng trách lên trình độ. Cho nên cuối cùng Chu Hoành Vũ liền quyết định luyện chế loại này đan dược. Nếu như đã quyết định chú ý, Chu Hoành Vũ liền bắt đầu hai loại đan dược luyện chế. Chu Hoành Vũ bắt đầu chỉ là chuẩn bị luyện chế mấy cái hạch tâm nhân vật đan dược. Nói cách khác, Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du, Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa những người này. Về phần lão thôn trưởng cùng Thiên Ma Lục Kiệt, bọn họ đan dược cần Chu Hoành Vũ lại đơn độc chuẩn bị. Dựa theo Chu Hoành Vũ đoán chừng, cái này hồng tiến xuyên tâm đan cùng tử bụi ứng ma đan, đại khái cần một ngày cả đêm thời gian mới có thể luyện chế hoàn tất. Bất quá kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Chu Hoành Vũ hoàn toàn đánh giá thấp hắn luyện đan tốc độ cùng luyện đan hiệu quả. Bắt đầu thời điểm, Chu Hoành Vũ luyện được một lò đan dược cần hai cái canh giờ. Mà theo lấy càng ngày càng thuần thục, hắn cần thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Đến cuối cùng chỉ cần một nén nhang thời gian, liền có thể luyện chế ra một lò đan dược. Nếu như đã có thể nắm giữ nhanh như vậy luyện đan tốc độ, đồng thời lại còn có thể cam đoan phẩm chất ưu dị, cho nên Chu Hoành Vũ lâm thời cải biến quyết định. Hắn chẳng những muốn vì Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du, Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa mấy cái này hạch tâm nhân vật luyện chế đan dược, hắn còn muốn vì toàn bộ Thiên Ma thôn ma thể 20 mấy đoạn tất cả các chiến sĩ cùng một chỗ luyện chế. Chu Hoành Vũ muốn đem toàn bộ Thiên Ma thôn trong chiến sĩ toàn bộ tăng lên tới ma thể 30 đoạn. Ý nghĩ này mặc dù điên cuồng, nhưng lại không phải không có khả năng. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ cần tiêu phí càng nhiều thời gian, đồng thời còn biết sử dụng số lớn dược tài. Bất quá những cái này đầu nhập cùng đại lượng ma thể 30 đoạn chiến sĩ bắt đầu so sánh, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Chu Hoành Vũ vội vàng cho người lần nữa chuyển đến số lớn luyện đan dược vật liệu, lần nữa đầu nhập vào điên cuồng luyện đan. Toàn bộ Thiên Ma thôn trong ma thể 20 đoạn trở lên chiến sĩ thế nhưng là có 500 tên nhiều, coi như Chu Hoành Vũ một lò đan dược chỉ cần một nén nhang thời gian. Nhiều như vậy đan dược, đồng dạng hao tốn không ít thời gian. Lúc đầu chỉ cần một ngày một đêm liền có thể luyện chế hoàn thành chút ít đan dược. Kết quả Chu Hoành Vũ vì cho cái này 500 tên chiến sĩ chuẩn bị đan dược, cuối cùng dùng đi dài đến 5 ngày thời gian. Bất quá tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, tiêu xài 5 ngày này thời gian là đáng giá, bởi vì hắn 5 ngày này đầu nhập, đổi về báo cáo, có thể là dòng dã 500 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ. Nếu là lại tăng thêm nguyên lai cái kia 100 tên, nói cách khác dòng dã 600 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ, cái này chiến lực liền quá kinh khủng. Lần này Hải Dương chi tai, coi như tiến công nhân số nhiều nhất Tiêu Dương đảo, cũng là mới 18 tên hải xà thống lĩnh mà thôi. Tiến công Thiên Ma đảo thì càng ít, chỉ có 3 tên hải xà thống lĩnh. Hơn nữa, trong này còn có một cái thương thủy. Phải biết, đại bộ phận hải xà thống lĩnh đều chỉ là chiến thể 30 đoạn tu vi, mà trái lại Chu Hoành Vũ Thiên Ma thành bên này, thế nhưng là dòng dã có 600 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ. Đương nhiên Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ không ngây ngốc thật đi làm như vậy. Trước không nói như vậy chiến tổn khẳng định sẽ rất nghiêm trọng. Liền nói Chu Hoành Vũ bọn họ làm sao giết đến người ta đại bản doanh. Đều sẽ là một việc khó. Phải biết Ma Dương tộc thế nhưng là không thông thủy tính. Đây chính là trong tay hắn vũ khí bí mật. 5 ngày 1 khắc không ngừng luyện chế đan dược. Tiêu hao Chu Hoành Vũ số lớn. Tinh lực. Bất quá hắn còn không thể đủ nghỉ ngơi. Bởi vì cho những người khác đan dược. Luyện chế xong rồi. Còn cần cho chính hắn luyện chế đan dược. Thuận tiện hắn còn phải chiếu cố Thiên Ma Lục Kiệt bọn họ mấy người. Mà về phần lão thôn trưởng. Chu Hoành Vũ là thật hữu tâm vô lực. Lão thôn trưởng ma thể 41 đoạn. Hắn bây giờ còn luyện chế không ra tư cấp đan. Dược. Cho nên lão thôn trưởng có thể tăng lên bao nhiêu. Chỉ có thể nhìn tạo. Hóa. Phái người đem cái kia đại lượng đan dược dọn đi sau đó. Lão thôn trưởng cũng. Đã choáng váng. Hiện tại lão thôn trưởng nhìn Chu Hoành Vũ ánh mắt cũng đã không chỉ là sùng. Bái. Thậm chí cũng đã mang theo một tia sợ hãi. Tại lão thôn trưởng trong mắt, Chu Hoành Vũ thật sự là quá nghịch thiên. 5 ngày thời gian, liền có thể luyện chế ra nhiều như vậy đan dược. Đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Phải biết đây chính là đan dược, mà không phải đồ ăn. Hơn nữa coi như là chế tác đồ ăn. Muốn tại 5 ngày bên trong làm ra nhiều như vậy, cũng căn bản liền không có khả năng. Cho nên lão thôn trưởng mới có thể cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ Chu Hoành Vũ, tại lão thôn trưởng trong mắt, giống như yêu nghiệt một dạng, mà ở nghe xong Chu Hoành Vũ toàn thể tăng lên kế hoạch sau đó. Lão thôn trưởng, càng là kinh hãi cái cằm đều muốn rớt xuống. Cái này kế hoạch tại lão thôn trưởng nhìn đến căn bản là không thể nào hoàn thành, dựa theo lẽ thường tới nói, đúng là không hoàn thành. Coi như có nhiều như vậy đan dược, cũng không nhất định có thể đem hơn 500 người toàn bộ tăng lên tới ma thể 30 đoạn. Bất quá đây chỉ là lẽ thường, bởi vì tại thường nhân nhận biết, đan dược phẩm, cấp có thể qua ngũ phẩm, liền đã xem như không tệ. Chu Hoành Vũ lớn như vậy lượng luyện chế đan dược, lão thôn trưởng tập mãi, thành thói quen cho rằng, Chu Hoành Vũ luyện chế đều là một chút nhất phẩm 2. Phẩm đan dược, chỉ bất quá sự thật lại không giống lão thôn trưởng tưởng tượng như vậy. Chu Hoành Vũ luyện chế đan dược cũng không phải chỉ cần số lượng. Không muốn, chất lượng, hơn nữa hoàn toàn tương phản. So với số lượng, Chu Hoành Vũ chú trọng hơn chính là chất lượng. Nếu không phải Chu Hoành Vũ đối với đan dược chất lượng có gần như yêu cầu hà. Khác, hắn 5 ngày này luyện chế đan dược số lượng, thậm chí có thể ước chừng vượt. Lên gấp 5 lần, bất quá đối với điểm này, Chu Hoành Vũ cũng không có quá nhiều giải thích, hắn chỉ là dặn dò lão thôn trưởng nhất định muốn thật tốt phân phối những cái. Này đan dược, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đối với điểm này, lão thôn trưởng tự nhiên là đầy miệng đáp ứng, xem như thiên ma dân kính yêu nhất cùng kính trọng nhân vật. Đối tất cả mọi người xử lý sự việc công bằng là lão thôn trưởng hành vi chuẩn tắc. Đây cũng là hắn có thể tại Thiên Ma Thôn, làm mấy ngàn năm thôn trưởng nguyên. Nhân, muốn không phải là năm đó hắn muốn xử lý sự việc công bằng. Khả năng hắn thê, tử cùng nhi tử cũng liền sẽ không chết bởi hải xà tộc tay. Bất quá đối với điểm này, lão thôn trưởng cho tới bây giờ không hối hận. Lão thôn trưởng là đem an bình thôn phục hưng. Nhìn so sinh mệnh đều trọng yếu. Người, vì cái mục tiêu này. Hắn có thể bỏ qua tất cả. Dạng người này đáng buồn, đáng tiếc, nhưng đồng dạng cũng là khả kính. Cũng chính là bởi vì lão thôn trưởng loại này vô tư kính dâng tinh thần, mới có thể thắng được các thôn dân vô cùng tín nhiệm cùng kính yêu. Cũng chính bởi vì lão thôn trưởng là dạng người này, mới có thể thắng được Chu Hoành Vũ tín nhiệm. Mặc dù lão thôn trưởng rất nhiều thời điểm lộ ra tương đối bướng bỉnh, thậm chí là quật cường, nhưng là đối với dạng người này, người vĩnh viễn không cần lo lắng hắn biết phản bội, cũng không cần lo lắng hắn biết trộm gian dùng mánh lới. Không muốn phát triển, Chu Hoành Vũ đối với lão thôn trưởng rất yên tâm, cho nên chỉ là đơn giản thông báo vài câu, liền đem lão thôn trưởng đuổi ra ngoài. Tiếp xuống hắn muốn luyện chế, là chính hắn cần đan dược. Lần này, coi là thiên ma lục kiệt ở bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có 7 người. Mà thôi, luyện chế đan dược không nhiều, cho nên Chu Hoành Vũ cũng không cần lại quan tâm giá vốn. Hết chương.